Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 799 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 799 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3892. Ngóc đầu trở lại ư? Hứa lão cười khó hiểu. Sợ rằng bản tọa không có cơ hội này. Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Lời ấy là sao? Bản tọa sắp chết. Dương Khai giật mình. Làm sao lại như vậy? Ở bề ngoài, căn bản không nhìn ra Hứa lão có thương thế gì. Mặc dù Dương Khai biết hắn thụ thương, nhưng làm sao cũng không ngờ, thương lại nghiêm trọng như thế, thậm chí đã uy hiếp đến sinh mệnh. Hứa lão cũng không giải thích thêm, tiện tay ném một vật cho hắn. Dương Khai tiếp nhận, phát hiện ra đó là một khối ngọc. Đây là gì? Tổng trận phù ấn của thất xảo địa. Hứa lão thản nhiên nói, bằng phù ấn này liền có cơ hội khống chế đại trận thất xảo địa. Dương Khai nghe, trong lòng tim đập mạnh. Mặc dù không có luyện hóa, nhưng ngọc giác vào tay vẫn có thể cảm nhận được ba động huyền diệu bên trong. Trong lòng biết Hứa lão nói không sai, khả năng đây thật sự là tổng trận phù ấn của thất xảo địa. Trước đó, Hứa lão có thể cướp đại trận thất xảo địa, hẳn cũng là dựa vào vật này. Đồ vật đưa cho ngươi, ngươi ném đi cũng được, lưu lại cũng được. Đều là tùy ngươi. Còn có loại chuyện tốt như vậy sao? Dương Khai kinh nghi bất định. Trước đó tiếp xúc cùng Hứa lão, gia hỏa này cũng không phải người tốt lành gì. Chẳng lẽ người trước khi chết sẽ trở nên thiện lương hay sao? Hứa lão nói, bản tọa đã không có lực đi báo thù. Bất quá ngày sau, người nếu là có thể có cơ hội trưởng thành, có thể cầm ngọc giác đến cướp đoạt thất xảo địa. Lúc đó có một đường cơ hội thành công, mà lại ngươi an tâm, thất xảo địa bên kia muốn sửa đổi đại trận, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tối thiểu nhất trong vòng ngàn năm, ngọc giác này vẫn còn hữu dụng, ngàn năm sau liền khó nói chắc. Nghe kiểu nói này, nghi ngờ trong lòng của Dương Khai được giải khai. Đây là Hứa lão muốn mình giúp hắn trả thù. Ngọc giác tổng trận trên tay mình. Một tảng thịt thất xảo địa lớn như vậy, nếu là mình có đầy đủ năng lực mà nói, khẳng định sẽ có chỗ ngấp nghé. Cũng chính vì vậy, Hứa lão mới không có giận chó đánh mèo, nếu không đã sớm giết mình. Bây giờ coi như hắn giết mình, cũng bất quá là phát tiết nhất thời. Lưu lại tính mệnh mình mà nói, có lẽ còn có cơ hội báo thù. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai liền tranh thủ cất kỹ ngọc giác, rồi trịnh trọng ôm quyền. Hứa lão an tâm, trong vòng ngàn năm ta tất tấn thăng khai thiên, đến lúc đó ta sẽ quay trở lại thất xảo địa. Mặc kệ ra sao, tư thái này khẳng định phải bày ra trước, còn về sau muốn giúp Hứa lão báo thù hay không còn phải xem tâm tình cùng đầy đủ lợi ích hay không. Mặc dù cảm nhận của Dương Khai đối với thất xảo địa cũng không phải quá tốt, nhưng dù sao thời gian lãng phí trong này cũng không nhiều, người muốn hại hắn cũng đều chết rồi. Hai bên thật đúng là không có thâm cừu đại hận gì. Hứa lão không nói gì, đoán chừng cũng là đã nhận ra tâm tư của Dương Khai. Nhưng bây giờ tính mệnh hắn không còn, bắt Dương Khai cũng không có biện pháp gì. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhắm mắt. Sau khi nhắm mắt, khí tức trên thân liền cấp tốc suy yếu, mắt liền không còn sinh cơ. Cùng lúc này Tiểu Càn Khôn vốn là đang bên bờ sụp đổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Âm dương ngũ hành chi lực trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Dương Khai vội la, Hứa lão, phi thiên hắc bối ngô, người thuận tay thu hồi đi. Hứa lão không đáp. Sau một lát, Tiểu Càn Khôn triệt để sụp đổ. Tầm mắt Dương Khai hoa một cái, xuất hiện trong một vùng hư không. Cách trước mặt không xa, Hứa lão ngồi xếp bằng. Đáng tiếc trên thân không có lấy nửa điểm sinh cơ. Dương Khai đưa tay thăm dò hơi thở của lão, phát hiện xác thực Hứa lão đã chết, lập tức vò đầu. Phi thiên hắc bối ngô trong đạo ấn là Hứa lão nuôi nhốt, cũng không biết Hứa lão chết đi thì sẽ có ảnh hưởng gì đối với nó. Đứng tại chỗ cảnh giác hơn nửa ngày cũng không có phản ứng gì, lúc này Dương Khai mới yên tâm. Bất quá trong đạo ấn có một vật như vậy, Dương Khai thật sự không có cảm giác an toàn. Trước đó còn có Hứa lão chế ước, bây giờ Hứa lão cũng không có ở đây. Vạn nhất ngày nào phi thiên hắc bối ngô mất đi khống chế, muốn làm gì thì làm trong đạo ấn của mình. Mình sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Thậm chí Dương Khai hoài nghi trước khi Hứa lão chết đã hạ chỉ lệnh gì cho phi thiên hắc bối ngô. Vạn nhất ngày sau mình không có đi Thất Xảo Địa báo thù cho lão thì nó liền sẽ phát động. Đây cũng là có khả năng, nếu không Hứa lão lưu tính mệnh của hắn mà làm gì. Nhưng mà bây giờ Hứa lão đã quy thiên, phát sầu cũng là vô dụng. Chỉ có thể nghĩ đến nhanh chóng tấn thăng khai thiên, tự nghĩ ra biện pháp khu trừ. Đưa tay trút bỏ nhẫn không gian của Hứa lão tìm kiếm một phen, không tìm được túi lục hợp như ý. Dương Khai lại tìm tòi một trận trên người Hứa lão, lấy cây túi từ trong ống tay áo của lão ra. Cũng may, trước đó đã luyện hóa lục hợp như ý túi, mặc dù không thể lấy ra ngăn địch, nhưng đóng mở cũng không thành vấn đề. Trên tay bấm niệm pháp quyết, đem túi như ý mở ra. Lão Vương, Điệp U, A Duẩn cùng đại tướng quân đều hiện thân. Lão Vương vừa hiện thân liền chắp tay ôm quyền. Gặp qua vị tiền bối này. Chết rồi. Dương Khai nói. Cái gì? Chết rồi ư? Lão Vương kinh hãi ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ Hứa lão. Phát hiện lão xác thực đã không còn khí tức. Không khỏi ngạc nhiên. Hắn chết ra sao? Đại khái là thương thế quá nghiêm trọng. Điệp U hỏi. Hắn chính là người trước đó xuất thủ tại Thất Xảo Địa kia. Chính là hắn. Dương Khai gật đầu. Lão Phương thở vào một hơi. Ai chết cũng tốt. Nếu thật sự ở bên người cường giả này, cũng thật sự là rất thấp thỏm. Vạn nhất tâm tình của người ta không tốt, lấy mình ra trút giận. Mình cũng không có năng lực phản kháng. Trên đường chạy trốn, bỗng nhiên gặp biến cố như vậy. Cũng may Hứa lão trọng thương mà chết, cũng không sinh ra những chuyện khác. Dương Khai đem thi thể của Hứa lão thu hồi, bỏ vào trong tiểu huyền giới, âm thầm bàn giao Mộc Châu cùng Mộc Lộ an táng thích đáng. Hắn không biết Hứa lão có lưu lại hậu thủ gì không, lưu lại thi thể cũng là để đề phòng vạn nhất. Chúng ta cùng đi thôi. Dương Khai xử lý tốt sự tình, gọi đám người một tiếng. Đám người tự nhiên không có ý kiến, bất quá đại tướng quân lại lù lù bất động. Trước đó, đại tướng quân thay Dương Khai ngăn một kích hung lệ của Đỗ Như Phong, thụ thương rất nặng. Trước đó vẫn luôn chữa thương, lúc này đã tỉnh, bất quá giờ phút này nó chẳng những không cùng Dương Khai đi, ngược lại không ngừng kêu cái gì với Dương Khai. Dương Khai không rõ cho lắm, quay đầu nhìn đại tướng quân kêu một trận. Thấy Dương Khai vẫn thờ ơ, không thể không đập cánh, bay đến sau lưng Dương Khai. Lấy thân thể mập mạp, ủi lấy hắn, xoay hắn hướng tới một phương hướng. Lão Phương ngạc nhiên nói. Lão đệ, nơi giống như là muốn người đi đâu đó. Dương Khai cũng đã nhìn ra, đưa tay bắt lấy đại tướng quân. Người là muốn ta đi đâu? Đại tướng quân ác ác kêu hai tiếng, quay đầu nhìn sang một phương hướng. Dương Khai thuận mắt nhìn nhưng cũng không thấy cái gì. Trầm ngâm một chút sau đó nói. Đại tướng quân hẳn là có chuyện gì, ta muốn cùng nó đi xem một chút. Mấy vị bây giờ làm sao? Bọn người Điệp U nhìn nhau một chút, lão Phương nói. Dù sao cũng không biết nên đi đâu, liền đi theo ngươi, có thể chiếu cố cho nhau. Vậy cùng đi đi. Điệp U cũng gật đầu. A Duẩn từ trước đến nay đều không có chủ ý, đương nhiên sẽ không phản bác. Kết quả là Dương Khai đem đại tướng quân đội trên đầu để nó chỉ dẫn phương hướng. Một nhóm bốn người tiếp tục lao vùng vụt trong hoàng vũ mênh mông. Con đường phía trước, trong lúc Dương Khai rảnh rỗi, lén lút kiểm kê thu hoạch những ngày này. Không thể không nói, từ khi bị Đỗ Như Phong triệu hồi, thời gian qua mặc dù hung hiểm nhưng thu hoạch lại vô cùng lớn. Đầu tiên là thu nhẫn không gian của Đỗ Như Phong, sau đó thu nhẫn không gian của hội địa tôn giả Thủy Linh Địa, sau đó lại có thêm những không gian của Hứa lão. Không cần nói, túi lục hợp như ý chính là một kiện kỷ vật. Từ lúc tu hành cho tới nay, ngoại trừ tiểu huyền giới cùng nhất giới châu mà mình luyện chế, Dương Khai chưa từng thấy qua bí bảo nào có thể dung nạp vật sống. Túi như ý là cái đầu tiên. Tiến vào thế giới ngoài càn khôn này, thực lực tạm thời không theo kịp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào uy năng của bí bảo. Trước kia ở tinh giới từng chiếm nhiều bí bảo, mặc dù đều không yếu, nhưng mà đến nơi này cũng có chút theo không kịp. Vô luận là Sơn Hà Chung hay Trảm Hồn Đao, đối phó đế tôn cảnh thì không có vấn đề, nhưng dùng để ứng phó khai thiên cảnh khẳng định là có chút quá sức. Bây giờ vào trong tay một kiện lục hợp như ý túi, liền bù vào phương diện thiếu thốn này. Đến khi luyện hóa hoàn toàn, gặp được cường địch, nói không chừng có thể phát huy chút kỳ hiệu. Kiểm kê từng nhẫn không gian, thu hoạch quả thực không ít. Riêng khai thiên đan liền có tới 30 vạn mai. Trong đó nhẫn không gian của Đỗ Như Phong chỉ có mấy vạn mai. Còn lại cơ bản đều là vơ vét từ trong nhẫn không gian của hội địa tôn giả Thủy Linh Địa. Dương Khai cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác một đêm giàu sỏi. Trước đó khổ cực đi thu côn trùng đúc cho đại tướng quân, qua một tháng cũng có mấy ngàn mai. Bây giờ thoáng một cái đã hơn 30 vạn mai khai thiên đan vào tay, cảm thấy rất là ngợp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tam phẩm khai thiên đã cần tới hơn 1 vạn 5 ngàn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tam phẩm khai thiên đã cần tới hơn 1 vạn 5 ngàn mai khai thiên đan. Hơn 30 vạn mai này cũng chỉ có thể mua mấy thứ vật liệu tứ phẩm mà thôi. Ngay cả một cái ngũ phẩm cũng không có mua nổi, nên không tính là gì. Trừ cái đó ra, trước đó giúp Đỗ Như Phong thu lấy xích tiêu kim viêm tứ phẩm đoạt được trở về. Thứ này có giá trị, chỉ cần có thể tìm tới con đường thích hợp, tùy tiện liền có thể đổi lấy 10 mấy vạn khai thiên đan. Mà làm cho Dương Khai cảm thấy vui mừng nhất, chính là từ trong những không gian của Đỗ Như Phong tìm được vô ảnh xa. Năng lực của thứ này Dương Khai đã được lĩnh giáo, có thể khiến cho người ta ẩn nấp vô hình, gần trong gang tấc cũng đừng hòng mà phát giác. Theo Đỗ Như Phong nói, vô ảnh xa là tôn giả ban thưởng, dưới tam phẩm khai thiên đừng hòng phát hiện ra dấu vết của nó. Xem như trung phẩm khai thiên, chỉ cần không tỉ mỉ tìm kiếm cũng không có khả năng phát hiện ra. Đối với túi lục hợp như ý, vô ảnh xa này mới là đồ vật thích hợp nhất đối với mình bây giờ. Thực lực không đủ, đối mặt cường địch, căn bản là không có cách chống cự. Nhiều lúc, vô ảnh xa có thể cứu mạng hắn. Những không gian của Hứa lão ngược lại là nghèo kiết xác. Ngoài trừ chui kiếm gỗ kỳ quái, cũng chỉ có một chút vật liệu loạn thất bát tao. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Những năm này Hứa lão một lòng báo thù, sợ rằng không có thời gian cùng tâm tư đi làm chuyện khác. Chỉ bất quá có một việc Dương Khai thật sự tò mò. Theo mình giải thích, thất xảo địa kia vốn nên thuộc về Hứa lão. Về sau không biết nguyên nhân gì bị người ta đoạt đi. Đến cùng là nguyên nhân gì lại để cho Hứa lão ngay cả địa bàn của mình đều bảo hộ không được. Nhưng mà loại sự tình này cũng không có cách nào hỏi. Hứa lão chết cũng đã chết rồi, có thể hỏi ai đây? Chương 3893. Sắp xếp đồ vật trong ba nhẫn không gian một chút, Dương Khai đem vô ảnh xa lấy ra giữ trên lòng bàn tay, yên lặng luyện hóa. Đây vốn là đồ vật của Đỗ Như Phong, bên trên có thần hồn ấn ký của hắn. Chẳng qua, hiện nay Đỗ Như Phong cũng đã chết, ấn ký tùy tiện đều có thể xóa. Một đường không nói chuyện đã trải qua biến cố lớn như vậy, mấy người đều trở về từ cõi chết, từ hồ cũng không có gì hào hứng. Tất cả đều an tĩnh đi theo sau lưng đại tướng quân, mặc cho nó dẫn đi. Thời gian trôi qua cũng không biết bay về phía trước bao lâu, Dương Khai đoán chừng tối thiểu nhất cũng 2-3 tháng. Đại tướng quân còn chưa có ý muốn dừng. Dọc theo con đường này, ngược lại là không gặp được hung hiểm gì quá lớn. Ngẫu nhiên có một ít tinh bạo đều bị đám người sớm tránh đi. Thẳng cho đến một ngày, tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen nho nhỏ. Mà lúc này Dương Khai rõ ràng cảm giác cảm xúc đại tướng quân có chút không đúng. Từ hồ trở nên phấn khởi rất nhiều, tốc độ phi hành cũng đột nhiên tăng lên không ít. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ điểm đen kia đến cùng là gì. Thẳng đến hồi lâu sau, Dương Khai mới nhìn thấy điểm đen kia đúng là một chỗ tàn phiến thế giới vô cùng to lớn. Cũng không biết là càn khôn thế giới nào sau khi vỡ vụn đã lưu lại. thể tích quả thật không nhỏ, bất quá chỉ là một mảnh hoang vu. Đại tướng quân dẫn đám người thẳng tới thế giới tàn phiến. Một ngày sau, một nhóm bốn người rơi vào trên thế giới tàn phiến này. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vô tận hoang vu, không có lấy nửa điểm sinh cơ. Đại tướng quân vẫn dẫn đường phía trước, Lão Phương tò mò xem xét xung quanh. Đại tướng quân dẫn chúng ta tới nơi này mà làm gì? Ta không biết. Dương Khai lắc đầu. Đi theo, liền biết ngay. Không cần phải nói, chỉ bằng trước đó đại tướng quân liều mạng thay mình ngăn một kích của Đỗ Như Phong. Nếu nó thật có chuyện gì, Dương Khai cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tự hồ đại tướng quân rất quen thuộc đối với nơi này, sau khi đến nơi đây trực tiếp hướng một phương hướng bước đi. Không lâu sau, liền tới trước mặt một tòa núi hoang. Ở giữa lòng núi có một sơn động thâm u, đen như mực, cũng không biết là thông tới nơi nào. Đứng tại cửa hang, mơ hồ có thể nghe được thanh âm tiếng gió rít gào. Thần niệm đảo qua, đúng là không phát hiện được điểm cuối. Rõ ràng sơn động này cực sâu. Đến nơi đây, cuối cùng, bộ pháp của đại tướng quân cũng ngừng. Quay đầu nhìn qua Dung Khai ác ác kêu một. Hiểu ý, quay đầu nhìn bọn người Lão Phương. Ta cùng đại tướng quân đi xuống xem một chút. Các người ở nơi này chờ ta một lúc. Mặc dù tin tưởng đại tướng quân không đến mức làm hại mình, nhưng đối với nơi không biết này, cẩn thận một chút cũng là tốt. Một mình hắn đi xuống gặp nguy hiểm còn có cơ hội chạy trốn, mang theo Lão Phương cùng Điệp U chạy thì không tiện. Điệp U nói, cùng nhau đi xuống đi. Dương Khai lắc đầu, các người chờ ta. Nói rồi liền ôm lấy đại tướng quân, cả người lách vào trong sơn động. Phía sau, Lão Phương cùng Điệp U liếc nhau, cũng chỉ có thể đứng chờ ngay tại chỗ. Trong sơn động khô ráo dị thường, địa thế ban đầu bằng phẳng, đi không bao xa, liền bỗng nhiên trở nên dốc đứng, xem bộ dáng là thẳng tới dưới mặt đất. Càng đi lên phía trước, càng đen kịt, không thấy ánh sáng. Cũng may tu vi Dung Khai bây giờ không tầm thường, coi như không có ánh sáng cũng không ảnh hưởng gì. Trọn vẹn đi xuống dưới hai canh giờ, thậm chí Dung Khai còn hoài nghi mình đã đi tới chỗ sâu nhất của thế giới tàn phiến này. Hoàn cảnh dưới này mới sáng tỏ thông suốt. Đây rõ ràng là một động đá vôi cực lớn dưới mặt đất. Trong động đá vôi cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng sau khi đến nơi này, đại tướng quân rõ ràng phấn chấn, lập tức nhào khỏi ngực của Dương Khai. Một bên bay về phía trước, một bên réo lên ác ác không ngừng. Thanh âm kia làm cho người ta có một loại cảm giác thật kỳ diệu, mang theo điểm ủy khuất, lại như mang theo điểm hoài niệm. Dương Khai khẽ nhíu mày, không biết nơi này có cái gì đặc biệt lại để cho đại tướng quân có phản ứng như thế. Nhưng mà còn không đợi hắn biết, liền bỗng nhiên phát giác một cổ khí tức từ chỗ sâu trong động đá vôi tràn ngập ra. Nơi này còn có vật sống hay sao? Lúc tiến vào hắn không có nửa điểm phát giác. Dương Khai kinh hãi, vội vàng nín thở quan sát phía trước. Cái gì cũng không nhìn thấy, lại có thể tin tưởng cảm nhận được có một cổ khí tức đang hồi phục phía trước. Từ hồ trước đó khí tức kia chỉ lâm vào trong ngủ say. Giờ phút này bị đại tướng quân đánh thức, càng làm cho Dương Khai cảm thấy rùng mình. Chính là rõ ràng khí tức này cực kỳ mạnh, so với Hứa Lão mang đến cho hắn thì có một loại cảm giác nguy hiểm. Không thể nghi ngờ, nói rõ, chủ nhân của khí tức này so với thực lực của Hứa Lão còn cường đại hơn. Trong bóng tối, hai điểm ánh sáng bỗng nhiên lập lòe. Một thân huyết dịch của Dương Khai đột nhiên lạnh buốt, phản phất như bị ai làm định thân thuật, cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn kinh ngạc nhìn qua hai điểm ánh sáng bùng lên kia. Vậy đây đâu phải là ánh sáng chứ, rõ ràng là một đôi mắt. Hai con mắt to lớn vô cùng, mỗi một con mắt đều to bằng một gian phòng. Theo đôi mắt này mở ra, trong động đá vôi đen kịt, từ từ lấy lên một tầng kim quang. Kim quang kia từ yếu đến mạnh, rất nhanh tràn ngập toàn bộ không gian. Toàn bộ động đá vôi đều có kim quang chói mắt. Dương Khai há miệng thật to, không có cách nào khép lại, sâu trong nội tâm rung động tột đỉnh. Nếu không phải tận mắt thấy, đơn giản hắn không thể nào tin được điều mà mình đang thấy. Trong tầm mắt, thình lình có một con kim kê vô cùng to lớn, phủ phục trong động đá vôi. Bộ dáng con kim kê này so với tư thần đại tướng quân thì giống nhau như đúc, chỉ bất quá hình thể lại lớn gấp vô số lần so với đại tướng quân, phảng phất như bản phóng đại của đại tướng quân. Vô luận là khí tức hay kim quang chói mắt, hoặc là con mắt to bằng gian phòng, tất cả đều là của con kim kê to lớn này. Giờ phút này, tư thần đại tướng quân đã nhào tới trước mặt dị thú kia, trong miệng ác ác réo lên không ngớt. Hai con người hung lệ của dị thú từ từ trở nên nhu hòa, tràn đầy chi sắc tự ái, cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng đụng đại tướng quân một cái. Đại tướng quân kêu lợi hại hơn, lập tức bay đến trên đầu dị thú, lấy mỏ cắt tỉa lông cho nó. Nhìn đến đây, Dương Khai đâu còn không rõ chứ. Con kim kê phóng đại trước mặt này, tuyệt đối là người trong gia đình của tư thần đại tướng quân. Cũng không biết là cha hay mẹ nó, đoán chừng khả năng lớn là mẹ nó đi. Đại tướng quân là đi tìm mẫu thân a. Đã sớm cảm thấy đại tướng quân không phải kim kê bình thường, hẳn là dị thú có huyết mạch kỳ dị. Bây giờ gặp mẹ nó, ý nghĩ này đã có thể xác nhận được rồi. Đại tướng quân đã có cha mẹ, làm sao lại ở trong hỏa linh địa làm sủng vật cho Đoàn Hải? Hơn nữa, nhìn bộ dáng mẫu thân của nó, rõ ràng thực lực không tầm thường. Đoàn Hải tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nó được. Lúc trước, Đoàn Hải làm sao có thể đem đại tướng quân đi? Không phải Đoàn Hải bắt cóc chứ? Ngẫm lại cũng có chút khả năng. Nếu không như vậy, trước đó vì sao đại tướng quân bỏ mặc Đoàn Hải sống chết, ngược lại một mực đi theo mình, trốn ra khỏi Thất Xảo Địa? Đang nghĩ, Dương Khai chợt nghe một thanh âm. Tiểu bối, trên người ngươi có khí tức làm cho ta chán ghét. Dương Khai nghe mà giật mình. Thanh âm kia trực tiếp vang lên trong đầu, nghe vẫn rất ôn nhu, là thanh âm nữ nhân. Nhưng ý tứ trong lời nói liền không mỹ diệu như vậy. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con kim kê to lớn phía trước đang cúi đầu quan sát mình. Trong đôi mắt to bằng gian phòng đang in thân ảnh của mình. Dương Khai nuốt nước bọt, nhìn chung quanh. Rốt cuộc được ánh mắt dừng phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Là ngươi đang nói chuyện cùng ta? Con mắt của tư thần lão nương có chút nheo, lóe ra khí tức nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ra sao? Khóe miệng của Dương Khai co giật, vội vàng ôm quyền. Vạn bối Dương Khai, xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối xưng hô ra sao? Ta là Diệt Mông. Nguyên lai là Diệt Mông tiền bối, cựu ngưỡng đại danh. Dương Khai lại chắp tay, cũng không biết Diệt Mông này là tên của nàng hay là chủng tộc. Căn bản trước kia chưa từng nghe qua. Bất quá thế giới ngoài càn khôn này thiên kỳ bách quái. Nhìn thấy mấy thứ chưa thấy qua cũng là chuyện bình thường. Duy nhất có thể lấy khẳng định là tư thần lão nương không có dễ chọc. Bất quá, mặc dù trước đó nó nói trên người mình có khí tức khiến nó chán ghét, nhưng Dương Khai cũng không phải lo lắng nhiều. Chỉ bằng việc hắn mang tư thần về, đối phương hẳn là không đến mức làm gì hắn đi. Diệt Mông lặng lặng nhìn xem kỹ Dương Khai, trong ánh mắt to lớn hình như có ý mỉa mai. Trên đỉnh đầu, tư thần đại tướng quân ò ó ó một trận. Diệt Mông nghiêng tai lắng nghe, thật lâu sau mới khẽ nói. Ta đã biết. Rồi lại cúi đầu nhìn về Dương Khai. Tiểu Nhi nói, lần này may mắn mà có người mới có thể rời khỏi nơi kia, trở lại bên cạnh ta. Dương Khai đáp, ta cùng đại tướng quân mới quen đã thân, thân như tay chân, một chút việc nhỏ không cần nói. Dừng một chút rồi lại hiếu kỳ. Thưa tiền bối, làm sao đại tướng quân lại chạy đến Thất Xảo Địa? Diệt Mông đáp, bị người ta bắt đi. Tiểu Nhi tuổi nhỏ không có hiểu chuyện, không biết ngoài giới hung hiểm. Thời điểm ra ngoài chơi đùa, vô ý bị bắt. À, thì ra là vậy. Dương Khai khẽ gật đầu, cũng không khác so với suy nghĩ của mình. Tư thần đã có một lão nương cường đại như vậy, cũng không rảnh rỗi chạy đến Thất Xảo Địa làm sủng vật cho Đoàn Hải, rõ ràng bị người ta bắt cóc. Đáng chừng, tư thần đại tướng quân cũng không có cảm tình gì đối với Đoàn Hải. Cho nên lúc Thất Xảo Địa gặp đại biến mới không quan tâm đến sống chết của hắn, mà ngược lại chạy tới đi tìm mình. Ngay vào lúc này, Lão Phương đưa tin tới. Nghĩ đến mấy người bọn hắn bên ngoài cũng đã nhận ra khí tức của Diệt Mông, lo lắng cho Dương Khai, cố ý hỏi một chút. Dương Khai hồi âm qua để bọn hắn tiếp tục lưu lại bên ngoài. Bên mình không có việc gì, lúc này mới khiến cho mọi người yên tâm. Thu hồi đồ vật liên lạc, Dương Khai nói, Tiền bối, bây giờ Tư Thần đã quay về, mẹ con tiền bối đoàn tụ với nhau, vạn bối cũng nên đi, ngày sau chúng ta hữu duyên còn gặp lại nhau. Mặc dù cũng rất muốn vớt chút chỗ tốt từ Diệt Mông, dù sao mình đem Tư Thần về không có công lao cũng có khổ lao, nhưng đối mặt với tồn tại cường đại như thế, mặc dù biết người ta sẽ không làm gì mình, nhưng vẫn có chút không được tự nhiên. Đi trước thì tốt hơn. Thanh âm của Diệt Mông nghe rất êm tai, nhưng mà ai biết tính tình của nó ra sao. Vạn nhất lỡ là hỉ nộ vô thường, đến lúc đó còn muốn chạy cũng không có chạy nổi. Đừng vội đi, Diệt Mông truyền âm nói, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Dương Khai khẽ giật mình, không biết vạn bối có thể giúp tiền bối điều gì? Giúp ta rời khỏi nơi này. Tiền bối là bị nhốt sao? Dương Khai kinh ngạc, thật đúng là không nhìn ra điểm này. Bất quá suy nghĩ một chút, từ vừa rồi đến bây giờ, Diệt Mông xác thực không động đậy chút nào, tự như thật sự bị nhốt. Thế nhưng mà vạn bối thực lực thấp, sợ rằng hữu tâm vô lực a. Chương 3894. Có thể vây khốn Diệt Mông khẳng định là mạnh hơn nàng. Dương Khai không cho rằng mình có thể giúp được nó cái gì. Diệt Mông nói, chỉ cần ngươi muốn là được thôi. Đã nói tới nước này, Dương Khai đoán chừng mình cũng cự tuyệt không được, lập tức có chút chán ngấy, cau mày nói, vậy không biết tiền bối muốn ta làm những gì? Diệt Mông không trả lời, nhưng kim quang trên người bỗng nhiên chớp hiện không thôi. Mà theo kim quang chớp hiện, Dương Khai rõ ràng nhìn thấy từng đạo xiềng xích hiện ra, đem thân thể cao lớn của Diệt Mông trói buộc gắt gao. Từ trong từng đạo xiềng xích, Dương Khai cảm nhận được một cổ khí tức lạ kỳ. Bí thuật Long tộc. Dương Khai nhíu mày, một mặt kinh ngạc. Làm sao cũng không ngờ, sợ dĩ Diệt Mông bị nhốt, nguyên nhân là trúng phải bí thuật của Long tộc, mà có thể thi triển bí thuật Long tộc cũng chỉ có Long tộc. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai kích động nói, tiền bối gặp được Long tộc sao? Diệt Mông hừ lạnh, nếu không phải như vậy, bản cung há lại bị vây ở nơi này. Nghe một con kim kê tự xưng bản cung cũng có chút buồn cười, nhưng Dương Khai giờ phút này nào có tâm tình quan tâm. Hắn vội nói, tiền bối gặp được Long tộc lúc nào, là gặp ở nơi nào? Mình cũng là Long mạch chi thân, nếu có thể tìm thấy Long tộc khác tại ngoài càn khôn này, vậy thì đồng nghĩa với tìm được tổ chức, cũng không cần giống như con ruồi không đầu như bây giờ. Nói không chừng còn có thể mượn nhờ lực lượng Long tộc để đi tìm thế giới thụ, đến lúc đó làm gì cũng thuận tiện. Ngẫu nhiên gặp qua trong tinh không có xung đột, bây giờ xuẩn Long kia ở đâu ta cũng không biết. Bất quá Long tộc các ngươi không có một tên nào tốt. Diệt Mông hừ lạnh nói. Dương Khai xấu hổ, lời này ngay cả hắn cũng bị chửi lây. Bất quá kể từ đó hắn đã hiểu Diệt Mông muốn hắn hỗ trợ cái gì. Long tộc bí thuật do Long tộc thi triển, cũng chỉ có thể do Long tộc giải trừ. Diệt Mông muốn thoát khốn từ nơi này, mình thật có thể giúp được một tay. Chỉ có một chút, để Dương Khai cảm thấy hiếu kỳ. Làm sao tiền bối biết ta là Long mạch? Dương Khai cho rằng mình cũng không lộ ra sơ hở. Âm thanh Diệt Mông lạnh lùng nói, khí tức Long tộc người bình thường không phát hiện ra, bản cung há lại không phát hiện ra. Tiểu nhi sợ dĩ đem người mang tới cũng là bởi vì nguyên nhân này. Dương Khai nghe thì giật mình, liền nghĩ, mình một mèo hai trắng, làm sao Tư Thần đại tướng quân lại ưu ái mình? Thời điểm trước đó ở Hỏa Linh Địa, đối với mình cùng người khác không giống nhau. Về sau lại giúp mình ngăn một kích của Đỗ Như Phong. Hiện tại lại không ngại cực khổ đem mình đưa đến nơi này. Nguyên lai cũng là phát giác được khí tức Long mạch trên người mình. Biết rằng mình có thể đến giúp được mẹ của nó. Diệt Mông nói, bất quá từ hồ ngươi cũng không phải là Long tộc thuần chính. Có thể giúp ta hay không, cần xem huyết mạch của ngươi có tinh khiết hay không. Dương Khai cau mày, vạn bối cần làm những gì? Ta cần Long huyết của ngươi. Vạn bối có thể được gì? Dương Khai hỏi ngược. Ngươi nghĩ được cái gì? Trong mắt của Diệt Mông lóe lên chi ý đùa cợt. Vậy phải xem tiền bối có thể cho ta gì không? Mặc dù quan hệ cùng đại tướng quân là không tệ, nhưng với lão nương của nó lại là không quen biết. Lần này nếu giúp nó, mình đoán không chừng sẽ phải bỏ ra không ít. Dù sao cũng phải vất vát đôi chút chỗ tốt. Diệt Mông nghiêm túc nhìn Dương Khai một trận, bỗng nhiên duỗi cổ, đầu to lớn dò xét. Dương Khai đột nhiên giật mình, bản năng muốn tránh né. Ai ngờ, một mổ của đối phương vừa ra đã thu hồi. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Bất quá cùng lúc này, Dương Khai ẩn ẩn cảm giác thể nội mình thiếu một chút gì, giống như thoát khỏi một tầng ước thúc. Có âm thanh là kỳ vang, Dương Khai thuận theo thanh âm nhìn. Chỉ thấy chẳng biết từ khi nào trong miệng của Diệt Mông lại thêm một con bách túc ngô công lưng đen kịt, đang giải dụ không ngừng. Thanh âm kỳ lạ kia chính là tiếng vang của hắc bối ngô công làm ra. Phi thiên hắc bối ngô! Trong mắt của Dương Khai trừng một cái, vội vàng xem kỹ bản thân mình, đã không thấy bông gian ân ký của con rết tồn tại trong đạo ấn. Lại nhìn hắc bối ngô công trong miệng Diệt Mông, Dương Khai biết thủ đoạn của Hứa lão đã bị Diệt Mông phá. Vì vậy hắn lập tức đại hỉ chắp tay nói. Đà tạ tiền bối. Tuy nói Hứa lão đã chết, nhưng trong đạo ấn có vật này thật sự để cho người ta bất an. Trước đó Dương Khai vốn định chờ mình tấn thăng khai thiên, rồi nghĩ biện pháp khu trừ. Ai ngờ bỗng nhiên quay ngoặt, phi thiên hắc bối ngô này đơn giản liền bị Diệt Mông lấy ra. Động tác nhẹ nhàng để Dương Khai khắc sâu nhận thức rằng Diệt Mông cường đại, không khỏi quá sức tưởng tượng. Long tộc có thể dùng bí thuật long tộc vây khốn Diệt Mông, nên hoành hành bá đạo như thế nào đây? Diệt Mông ngửa cổ đem phi thiên hắc bối ngô nuốt vào trong bụng, thản nhiên nói. Như vậy đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Dương Khai gật đầu. Diệt Mông giúp hắn một chuyện quan trọng. Về tình về lý hắn cũng nên báo đáp, lập tức nghiêm túc mở miệng nói. Cụ thể muốn ta làm thế nào, còn xin tiền bối cho biết. Ta chỉ cần long huyết của ngươi, càng nhiều thì càng tốt. Mặt khác ta sẽ tự xử lý. Bất quá trước đó ta phải xem trước long huyết của ngươi có đầy đủ tinh khiết hay không. Nếu không tinh khiết mà nói, đem rút khô máu của ngươi ra cũng không làm nên chuyện gì. Dương Khai không nói nhảm, nhẹ nhàng vạch một đường trên ngón tay mình. Chỗ đầu ngón tay lập tức xuất hiện một vết thương nhỏ, bứt ra một giọt máu tươi. Thôi động lực lượng, bao lấy, rồi đưa đến trước mặt Diệt Mông. Diệt Mông một ngụm nuốt vào, hai con ngươi còn nhắm, bỗng nhiên trợn tròn, kinh ngạc đến cực điểm. Nhìn Dương Khai một chút, thần sắc khác thường trong mắt hiện ra. Huyết dịch của vãn bối, liệu có phù hợp yêu cầu hay không? Dương Khai hỏi. Có thể dùng được. Diệt Mông gật đầu. Vậy bây giờ bắt đầu thôi. Dương Khai nhìn sang nó. Diệt Mông nói. Dùng long huyết của ngươi thoa lên xiềng xích trên người ta. Sự tình còn lại liền không ngờ cần ngươi quan tâm. Đang nói chuyện, từng đạo xiềng xích trên người nó lại nổi lên. Dương Khai xem kỹ một trận, âm thầm líu lưỡi. Thân thể Diệt Mông vốn khổng lồ. Từng đạo xiềng xích này quấn vài vòng quanh nó, muốn thoa khắp mà nói, thật đúng là cần không ít huyết dịch. Bất quá đã nhận ân huệ của người ta rồi, lúc này tự nhiên Dương Khai cũng không lùi bước. Hít sâu một hơi, trong miệng khẽ quát. Long hóa! Một trận âm thanh nổ vang lốp bốp, thân hình Dương Khai cấp tốc hóa thành thân rồng 200 trượng. Thân thể cao lớn không chút thua kém so với Diệt Mông. Long tức hùng hồn tràn ngập ra, toàn thân vảy rồng bao trùm, sừng rồng trên đầu, phía sau đuôi rồng sinh động như thật. Dị sắc trong mắt của Diệt Mông càng lớn. Mở ra bộ pháp, hai ba bước đi đến trước mặt Diệt Mông. Một tay Dương Khai thành trảo, tay còn lại ra sức vồ trên lòng bàn tay. Máu tươi lập tức bắn tung tóe. Lấy tay bắt lấy một cây xiềng xích, vuốt từ đầu tới cho tới đuôi. Bên trên xiềng xích lập tức rải đầy long huyết màu vàng. Giống như bị long huyết kích thích, bên trên xiềng xích ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng long ngầm, quang mang lấp lóe không yên. Dương Khai không thèm để ý, lại tiếp tục làm, chụp vào xiềng xích khác. Sức khôi phục cường đại, bình thường là chuyện tốt, lúc này cũng có chút phiền phức. Vết thương trên bàn tay không bao lâu liền có dấu hiệu khép. Dưới sự bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể không ngừng mà tự làm mình bị thương. Long huyết không ngừng phun ra. Rất nhanh, trên tường đạo xiềng xích rải đầy huyết dịch màu vàng óng, quang mang lấp lóe càng vội vàng. Trong mắt Diệt Mông ẩn ẩn có thần sắc kích động lóe ra. Bị nhốt nhiều năm vốn là thử qua không ít lần. Chưa từng nghĩ thật có cơ hội thoát khốn, làm sao mà không kích động. Thời gian qua nửa nén hương, long huyết đều thoa khắp xiềng xích bên ngoài cơ thể của Diệt Mông. Dù là thân thể Dương Khai cường đại, giờ phút này cũng hơi khó chịu. Lần này bỏ ra to lớn, phải tĩnh dưỡng thật tốt một hồi mới có thể khôi phục. Đủ rồi. Diệt Mông bỗng mở miệng. Gánh nặng trong lòng của Dương Khai liền được giải khai, rốt cuộc duy trì không nổi long hóa bí thuật. Thân hình cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh hóa thành bộ dáng ban đầu. Người mang Tiểu Nhi ra ngoài trước đi. Diệt Mông quay đầu phân phó cho Dương Khai. Tư thần đại tướng quân bay tới Dương Khai. Dương Khai ôm chặt lấy cũng nghiêm túc. Thương Long Thương tế ra phóng lên tận trời. Trường thương lướt qua dễ như trở bàn tay. Ngạnh sinh từ từ mở ra một thông đạo từ dưới đất. Ầm ầm một trận, cũng không lâu lắm Dương Khai liền phá đất mà ra. Cách đó không xa, bọn người Lão Phương nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn. Còn không đợi bọn hắn hỏi cho rõ, Dương Khai liền quát. Đi mau! Bọn người Lão Phương khẽ giật mình, cũng không kịp nói thêm gì, lập tức bay theo sau lưng hắn. Một mực bay ra khoảng cách thật xa, Dương Khai mới dừng quay đầu nhìn. Thế giới tản phiến vẫn không có động tĩnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Điệp U kinh nghi bất định. Mẫu thân của đại tướng quân ở chỗ này hiện nay muốn thoát khốn đi ra. Dương Khai cũng không giải thích thêm, thuận miệng đáp một câu. Mẫu thân của đại tướng quân? Lão Phương ngạc nhiên nhìn con gà trong ngực của Dương Khai. Vừa dứt lời, liền nghe được một trận tiếng vang kịch liệt từ phương xa truyền đến. Quay đầu nhìn thì hãi nhiên biến sắc. Giờ phút này chỉ thấy thế giới tàn phiến to lớn đang phồng lên không ngớt. Hình như có năng lượng kịch liệt bạo phát. Cho dù đứng ở chỗ này cũng có thể tinh tường cảm nhận được cổ khí tức hung lệ mà cường đại kia. Trước lại khí tức này, bản thân nhỏ bé giống như sâu kiến. Lão Phương cả kinh nói, động tĩnh này là mẫu thân đại tướng quân làm ra sao? Vốn cho rằng đại tướng quân như vậy, lão nương nó khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ xem ra, mẫu thân của đại tướng quân cực kỳ cường đại. Dương Khai còn chưa kịp nói, liền nghe một tiếng vang thật to. Lực lượng cuồng bạo bạo phát, thế giới tàn phiến ầm vang chia năm xẻ bảy, hóa thành bã vụn đầy trời, kích phát ra bốn phương tam hướng. Bên trong mảnh vỡ tán loạn, kim quang hiện ra trong tầm mắt. Chờ đến khi hết thảy kết thúc, một con kim kê to lớn ở bên kia khắc sâu vào trong tầm mắt của mọi người. Ngửa đầu ưỡn ngực nhìn quanh sinh uy, phảng phất như một vòng mặt trời, khí tức hung lệ làm cho càng khôn run rẩy. Rầm một tiếng, Lão Phương nuốt nước bọt, răng rung lên. Đại tướng quân, đây là mẫu thân ngươi. Đại tướng quân không thèm quan tâm hắn. Ở phương xa, Diệt Mông thoát khốn, cánh mở ra, ngửa đầu hót vang. Thanh âm bén nhọn để cho mạng nhĩ người ta rung động. Tiếng gầm vô hình liên miên bất tuyệt, hóa thành lực lượng cuồng bạo, đẩy đám người lùi lại không thôi. Thật lâu sau, Diệt Mông mới thu cánh ngừng hót, bước tới bên này. Sắc mặt của Lão Phương trắng bệch, lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Vị này xưng hô ra sao? Tự xưng là Diệt Mông. Dương Khai đáp. Lão Phương hiểu rõ, không đợi người ta tới gần, liền chắp tay ôm quyền, cao giọng nói. Vạn bối, Phương Tất Tệ, gặp qua Diệt Mông tiền bối. Chương 3895. Điệp U, A Duẩn cũng đều vội vàng hành lễ. Ánh mắt của Diệt Mông đảo qua đám người, ánh mắt dừng trên người Dương Khai khẽ gật đầu rồi truyền âm nói. Đa tạ người. Dương Khai ôm quyền. Tiền bối khách khí rồi, tiền bối cũng giúp ta một đại ân. Chúng ta cũng coi như có qua có lại. Diệt Mông nói, sự tình ngươi mang theo long mạch, tốt nhất đừng để cho người ngoài biết. Dương Khai ngạc nhiên nói, dạ là vì sao? Diệt Mông cười nhạo, cựu nhân của long tộc các ngươi trong đại thiên thế giới này không có ít. Nếu để cho những gia hỏa có thù với long tộc biết ngươi có long mạch, ngươi cảm thấy mình sẽ có kết cục gì? Trong lòng của Dương Khai rung lên, nghiêm nghị nói, vạn bối nhớ kỹ, đà tạ tiền bối đã nhắc nhở. Như vậy mà nói, về sau cũng không thể nào tùy tiện thi triển ra long hóa bí thuật. Tối thiểu nhất lúc mình chưa trưởng thành, liền không thể nào tùy ý thi triển, nếu không, thật đúng là có khả năng gây ra phiền phức. Long tộc cao ngạo, thời điểm ở tinh giới, Dương Khai đã lĩnh giáo. Ngoài càng khôn này đoán chừng long tộc cũng không tốt gì. Diệt Mông lại nói, bất quá long tộc các ngươi lại là bộ tộc cực kỳ đoàn kết. Mặc dù từng tên đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng nếu là ngươi thật sự xảy ra chuyện, long tộc khác biết được cũng đều báo thù rửa hận cho ngươi. Cho nên, nếu thật sự gặp được việc gì không cách nào tránh khỏi nguy hiểm, đừng ngại triển lộ long mạch của mình ra. Có lẽ có thể làm cho người bên ngoài sợ ném chuột vỡ đồ. Dương Khai ôm quyền, vạn bối thụ giáo. Dừng một chút rồi hỏi. Xin hỏi tiền bối, nếu ta muốn tìm long tộc, thì đi đâu mà tìm? Diệt Mông hừ lạnh. Ta đều nói rồi, từng tên long tộc đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn tìm cũng tìm không ra. Bất quá nghe nói, long tộc có một long đàn, là đại bản doanh của long tộc, cũng là nơi khởi nguồn của long tộc. Nhưng mà cụ thể long đàn này ở đâu, ai cũng không nói chắc được. Chỉ có bản thân long tộc mới có thể biết. Nếu huyết mạch tăng lên của mình, có lẽ là một ngày, người cũng có thể cảm ứng được vị trí của long đàn. Tăng lên huyết mạch sao? Dương Khai có chút thất thần, muốn tăng lên huyết mạch, liền chỉ có thể tiếp tục kích phát thể nội bản nguyên kim thánh long chi lực. Bây giờ mặc dù đã có thân rồng 200 trượng, nhưng Dương Khai có thể cảm giác bản nguyên long tộc trong người mình còn chưa kích phát hoàn toàn. Mình còn có không gian trưởng thành rất lớn. Chỉ là long tộc trưởng thành cần có tháng năm dài đằng đẵng, mà mình thì chờ không nổi. Đại tướng quân từ trong ngực Dương Khai nhảy ra vẫy cánh bay đến trước mặt Diệt Mông. Diệt Mông cúi đầu ngậm lấy nó, quay đầu đặt phía sau lưng mình. Đại tướng quân kêu An Ác, Diệt Mông nghiêng tai lắng nghe, lại nhìn Dương Khai truyền âm nói. Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi. Ba đạo kim linh phong ấn, ba đạo thần thông của bản cung, nếu gặp nguy hiểm có thể kích phát ngăn địch, hữu duyên thì gặp lại nhau. Nói rồi, một cơn gió lớn quét sạch, thổi cho đám người mở mắt không ra. Chờ thời điểm lấy lại tinh thần, Diệt Mông đã không thấy bóng dáng, phương xa kim quang dần dần thu nhỏ. Chẳng biết từ khi nào trước mặt Dương Khai lại lơ lửng ba lông chim màu vàng óng dài một thước, không trộn lẫn tạp chất. Dương Khai ngạc nhiên, không nghĩ tới trước khi Diệt Mông đi, còn lưu lại cho mình chỗ tốt như vậy. Đoán chừng là kết quả đại tướng quân năn nỉ. Trước khi đi, đại tướng quân đã trao đổi cái gì cùng Diệt Mông. Dương Khai một tay bắt lấy ba cây kim linh kia, nhét vào trong nhẫn không gian. Nhìn hướng Diệt Mông rời đi, đưa tay khẽ cáo biệt. Hoàng Vũ Minh Mông này càng khôn minh mông. Sau lần từ biệt này, sợ rằng không có cơ hội gặp lại nhau. Ánh mắt của Lão Phương như lửa nóng nhìn chăm chăm nhẫn không gian của Dương Khai. Mặc dù không biết trước khi Diệt Mông đi, lưu lại ba cây kim linh này có làm được gì hay không, nhưng hiển nhiên không phải là đồ vật bình thường. Lão nuốt nước bọt, rồi hỏi. Diệt Mông tiền bối kia, vừa rồi đã nói gì với ngươi? Vừa rồi Diệt Mông cùng Dương Khai giao lưu đều là truyền âm, bọn người Lão Phương căn bản không có biện pháp nghe được. Cũng không nói cái gì, chính là cảm tạ ta đã giúp nàng thoát khốn. Dương Khai thuận miệng ứng phó một câu, nhìn đám người rồi bật cười. Nhưng mà thầy hiện tại bây giờ chúng ta nên đi đâu? Bốn người đều là người mới ra ngoài càn khôn, mặc dù Lão Phương cùng Điệp U đến tương đối sớm, nhưng qua nhiều năm đều một mực trong thất xảo địa, cũng không có đi qua địa phương khác. Hiểu biết đối với ngoài càn khôn này so với Dương Khai cùng A Duẩn cũng chẳng tốt hơn. Trước đó còn có đại tướng quân dẫn đường, tốt xấu gì đám người cũng có mục tiêu. Bây giờ đại tướng quân đi rồi, nói thật cũng không có chỗ đi, khiến mỗi người có một loại cảm giác như một con ruồi không đầu. A Duẩn ở một bên yêu ớt nói. Các ngươi có muốn cùng ta đi tới một chỗ này không? Đi đâu? Đại Nguyệt Châu. A Duẩn biểu lộ chột dạ. Đó là địa phương nào? Dương Khai không hiểu. Lão Phương như có điều suy nghĩ nhìn A Duẩn rồi chậm rãi nói. Ngoài càn khôn này, vô số thế lực lớn nhỏ. Nếu như đem phân chia thế lực thành ba cấp độ mà nói, đứng đầu nhất chính là 36 động thiên, 72 phúc địa. Những địa phương này đều có thượng phẩm khai thiên trấn giữ. Mà phía dưới những động thiên phúc địa này, thế lực kém hơn một bậc, dạng như thất xảo địa, có trung phẩm khai thiên giữ. Xuống thêm chút nữa còn có rất nhiều linh châu tồn tại. Trong những linh châu này, không có thượng phẩm khai thiên, cũng không có trung phẩm khai thiên, chỉ có hạ phẩm khai thiên. Đại Nguyệt Châu này hẳn là đi tới một trong số đó. A Duẩn lắc đầu. Ta cũng không quá rõ ràng, bất quá hẳn là vậy đi. Lão Phương cười ha ha, xem ra A Duẩn cô nương cũng là có lai lịch, bằng không sao lại biết địa phương gọi là Đại Nguyệt Châu. A Duẩn không khỏi thè lưỡi. Có một tiền bối ở Đại Nguyệt Châu, ta muốn đi tìm nàng nương tựa mà thôi. Dương Khai ngạc nhiên nói. A Duẫn, trước không phải ngươi nói càn khôn thế giới của ngươi đã sụp đổ diệt vong, toàn bộ thế giới chỉ có một mình ngươi sao? Lúc trước, lần đầu nhìn thấy A Duẫn, nàng đúng là nói như vậy. Dương Khai nhớ rất rõ. A Duẫn đáp, không sai, thế giới kia xác thực sụp đổ diệt vong, cũng chỉ còn mình ta. Bất quá mấy trăm năm trước, có một vị tiền bối xuất thân từ thế giới kia đã từng quay trở về một lần. Lời này nghe quen tai, từ hồ Phương Thái cũng đã nói như vậy. Vị tiền bối kia lại cho ta một kiện tín vật, để có một ngày ta đến ngoài càn khôn có thể dùng đồ vật này đi tìm nàng. Lời này nghe càng quen tai. Dương Khai không còn gì để nói. Bất quá không giống với Phương Thái, lúc ấy Phương Thái đem tín vật kia lấy ra cho Đoàn Hải điều tra, mà A Duẫn thì che giấu. Kết quả lúc này, cách làm của A Duẫn không thể nghi ngờ là chính xác. Sở dĩ Phương Thái chết là vì hiệp trợ Chu Chính, Hạng Dũng trộm linh quả. Nguyên nhân lớn đoán chừng bởi vì bối cảnh. Thử nghĩ một chút xem, nếu ngày sau vị cao nhân Hắc Hà Giới biết được hậu bối Phương Thái bị Thất Xảo Địa dẫn tới làm tạp dịch, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, Đoàn Hải mới có thể để cho mình đuổi theo giết Phương Thái, chấm dứt hậu hoạn. Nếu như khi ấy A Duẫn cũng làm như Phương Thái, làm không tốt cũng sẽ có chung vận mệnh. Đang nói chuyện, A Duẫn liền lấy ra một cái hồ ly nho nhỏ. Hồ ly kia lớn bằng bàn tay, giống như do linh ngọc không biết tên chế tạo mà thành. Toàn thân ngọc trắng noãn, óng ánh sáng long lanh, thần thái như thật, phảng phất như một vật sống. Bằng vào cái này liền có thể tìm tới Đại Nguyệt Châu sao? Dương Khai không hiểu. Lão Phương nói, nghĩ đến vị trí đã được vị tiền bối kia lưu vào trong tín vật này rồi. Dương Khai giật mình, lập tức nhớ đến tín vật ngọc giác mà Phương Thái để lại. Đáng chừng tác dụng của cả hai đều như nhau, đều lưu lại chỉ dẫn. Dựa vào tín vật chỉ dẫn, liền có thể tìm tới chỗ hắn ở. Đồ chơi kia còn bị Dương Khai thu trong tiểu huyền giới, xem ra cần mau chóng xử lý, bằng không sợ là sẽ phiền phức. Bất quá xử lý tín vật cũng không được. Trên người mình còn lưu lại dấu vết chưa diệt trừ. Một khi đụng phải cao nhân Hắc Hà Giới, đối phương nhất định có thể biết mình giết Phương Thái. Đã có chỗ đi rồi, trước đó làm sao không nghe ngươi nhắc qua, còn một mực đi theo chúng ta. Điệp U nhìn sang A Duẫn hỏi. A Duẫn thè lưỡi đáp. Ta một người không dám chạy loạn ngoài càn khôn, mà trước đó cũng không biết. Các ngươi đều không biết đi đâu. Hiện tại thì biết rồi sao? Điệp U cười khẽ. A Duẫn ôm cánh tay của Điệp U, cười hi hi. Dù sao, các ngươi không phải là người xấu mà. Điệp U bất đắc dĩ nhìn Dương Khai một chút. Dương Khai nói. Rời nhà đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Các ngươi có ý gì? Lão Phương nhún vai. Ta đi nơi nào cũng được. Điệp U nói. Theo ý ngươi, ngươi nói đi đâu, chúng ta liền đi đó. Hai người đây là đem quyền quyết định giao cho Dương Khai. A Duẫn hiểu ý, đi tới bên người Dương Khai, dùng sức lay động cánh tay hắn. Dương sư huynh, liền bồi ta đi một chuyến nha. Một mình A Duẫn thật không dám chạy loạn. Mà sau khi đến bên kia, các người nếu cảm thấy không phù hợp, thì đi thôi. Còn cảm thấy phù hợp cũng có thể lưu lại. Hình như vị tiền bối kia ở Đại Nguyệt Châu cũng có chút quyền lực. Thu mấy người cũng không thành vấn đề. Không nên tùy tiện đánh cược thay cho người khác đâu. Dương Khai bật cười, trầm ngâm một trận rồi nói. Thôi được rồi, đừng quậy, dù sao cũng không có địa phương để đi, liền bồi ngươi đi một chuyến. A Duẫn đại hỉ. Dạ, tạ ơn Dương sư huynh. Lão Phương một bên buồn bã nói. Chỉ tạ ơn hắn thôi sao? A Duẫn hắc hắc nói. Tạ ơn Phương sư huynh, còn có Điệp U sư tỷ. Lão Phương gật đầu. Vậy mới đúng chứ. Dương Khai nói. Bất quá nếu thật là đến bên kia, mấy người chúng ta lưu lại hay không còn chưa biết, phải nhìn xem bên kia có tình huống gì. A Duẫn gật đầu. A Duẫn biết, bất quá các sư huynh sư tỷ yên tâm, các người nếu nguyện ý lưu lại chắc chắn sẽ không làm tạp dịch. Được rồi, đi thôi. Dương Khai đưa tay gõ đầu nàng. A Duẫn cũng lờ đảnh, trên lòng bàn tay nâng bạch ngọc hồ ly, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, trong miệng thì thào lên tiếng, cũng không biết đang nhắc tới thứ gì. Ngay sau đó lực lượng quanh thân phồng lên rót vào trong hồ ly. Một đạo thân ảnh trắng noãn bỗng nhiên kích xạ ra từ trong lòng bàn tay A Duẫn, hóa thành một con tam vĩ hồ dài 2 trượng. Hồ ly quay đầu, con người tràn ngập nhân tính, nhìn đám người một chút, sau đó chạy như bay, tốc độ vậy mà rất nhanh. Không cần phải nói, hồ ly này là đang chỉ dẫn vị trí Đại Nguyệt Châu cho đám người. Đuổi theo. Dương Khai khẽ quát, một nhóm bốn người lập tức đi theo hồ ly. May mắn là phương hướng hồ ly lao đi cùng phương hướng trước đó của mọi người đi là một. Nói một cách khác, trước đó đi cùng đại tướng quân đến đây cứu mẹ nó, cũng không có lãng phí thời gian cùng lộ trình. Bây giờ bất quá là tiếp tục đi tới phía trước. Con đường phía trước từ từ, một nhóm bốn người theo sát sau lưng hồ ly, tiến tới chỗ sâu trong hoàng vũ mênh mông. Kết thúc tập 799 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.